cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Tạ. Tạ Mẫn Hành thấy tờ báo, đập xuống bàn, đứng dậy đi về nhà. Tại nhà riêng của nhà họ Tạ, lúc này bà Tạ đang ngồi trong phòng ngủ, trong tay cầm tờ báo buổi sáng bị vo thành một cục. Mẫn Hành, con điều tra xem tại sao cô ta đột nhiên lấy được đại ngôn của tập đoàn Vân Thị. Ba mẹ Vân Thư không biết cô ta là ai, nhưng sao Chu Yên lại không biết mối quan hệ giữa gia đình chúng ta và nhà họ Vân? Mẹ, con đã cử người điều tra rồi. Bà gần đây đã ngừng liên lạc với cô ta rồi. Trông có vẻ là đã cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Lần này có thể là vì sinh hận. Bà Tạ mỉm cười lắc đầu. Mẫn Hành, bọn họ không thể dừng lại. Buổi tối, lúc Vân Thư về nhà, bầu không khí không ổn. Bà Tạ có vẻ như đang kìm nén điều gì đó. Cô cũng bị ông Tạ gọi về nhà họ Tạ ăn tối. Mẹ, sao thế? Ăn ít thế? Vân Thư lo lắng hỏi. Bà Tạ lại thản nhiên ăn thêm hai miếng, phớt lờ lời nói của Vân Thư. Sau bữa ăn, Vân Thư lo lắng cho tình trạng của bà Tạ, nên đi theo bà Tạ lên lâu. Mẹ, hôm nay mẹ thấy không khỏe à? Bà Tạ lắc đầu, không sao, mẹ muốn ở một mình. Vân Thư thấy không ổn, chẳng lẽ nhà họ Tạ có chuyện gì xảy ra? Mẹ, mẹ nói cho con đi, nói ra trong lòng sẽ cảm thấy tốt hơn. Bà Tạ sững sờ nhìn Vân Thư, thấy Vân Thư ghét Tiêu đây, giống mình, chắc chắc sẽ không tiếp xúc với người như Chu Yên, nên bà Tạ lắc đầu. Do mẹ nhớ ra một số chuyện lúc trước, Tiêu Thư, để mẹ yên, ngày mai sẽ ôn thôi. Vân Thư nói, ồ, đứng ở đó, không dám lên lâu. Tạ Mẫn Hành đang đợi Vân Thư ở phòng ăn tầng dưới. Chu Yên lại hỏi han. Cô ta hỏi Vân Thư hôm nay thế nào? Hôm nay lại đi đâu chơi với mẹ chồng à? Vân Thư không trả lời. Cô thấy Chu Yên hơi phiền. Tiểu Thư, về nhà. Tạ Mẫn Hành đứng dưới bậc thang, đưa tay về phía Vân Thư. Vân Thư chào tạm biệt ông Tạ. Hôm nay đi bộ về, cho em tiêu hóa thức ăn. Vân Thư thấy buổi tối gió nhẹ, rất thích hợp để đôi trẻ đi dạo. Đi thôi, trên đường đi. Tạ Mẫn Hành bắt đầu nghĩ nên nói cho Vân Thư mối quan hệ giữa Chu Yên và gia đình họ như nào. Giờ nói cho Vân Thư, cô sẽ bốc đông chạy tới đánh người. Chồng à, thấy em có đáng yêu không? Có dễ mến không? Nụ cười của em có sức lan tỏa không? Trước khi Vân Thư chưa gặp Chu Yên, cô không biết mình có nhiều ưu điểm như vậy. Tự luyến, không, gần đây em gặp một người. Em không muốn tiếp xúc, nhưng cô ta không ngừng khen em. Tâm sự với em, vì em nợ ân tình của người ta nên em luôn tìm kiếm cơ hội để đền đáp, nhưng vẫn chưa tìm được. Nói tới đây, Tạ Mẫn Hành biết Vân Thư đang nói về ai, cách chương.